Kiều Kiều Sư Nương, chương 894, ngàn năm giấc mộng, góc truyện audio.com. Lăng Phong một lần nữa trở lại thư phòng sau, lại gặp được mang thai Xuân Phi, trong lòng một trận cảm xúc, lại là hào hào trấn an một phen, hỏi han ân cần, thật làm cho Xuân Phi cảm thấy một trận ấm áp. Lăng Phong ở Long Hạm Thượng mời dự họp bách quan hướng nghị. Phía sau, Lý Trình tiến lên, Hoàng Thượng, thần có khi yếu tấu. Lý Trình tất cung tất kính nói, chuẩn tấu, Lăng Phong thản nhiên vung tay lên nói. Khải tấu Hoàng Thượng, đây là vi thần thu được dùng bồ câu đưa tin, là từ Mông Cổ bên kia đến, thỉnh Hoàng Thượng xem qua. Lý Trình theo rộng thùng thình tay áo chung, lấy ra một phần tín hàm. Không cần, Lý Ái Khanh ngươi tuyên đọc đi ra là được. Lăng Phong cười hắc hắc nói, nên sẽ không là Mông Cổ lại ăn no trống không có chuyện gì, muốn cùng ta Đại Minh Hoàng triều khai chiến ngoạn nhi đi. Trong lòng lại ở thầm nghĩ tám phần là Tam Quốc hợp tác quốc thư. Lăng Phong này cười lạnh nói, quả nhiên rất lạnh. Quần thần trong lúc đó, nhã tước không tiếng động, Lý Trình theo lời tuyên đọc ra quốc thư quả nhiên không ra Lăng Phong sở liệu. Kia Mông Cổ, mời Lăng Phong Đại Minh Hoàng Triều cùng với Triều Tiên Quốc. Cộng đồng thảo phạt từ từ kiêu ngạo uy quốc, người Mông Cổ chẳng lẽ không biết nói uy quốc đã muốn bị chúng ta diệt sao? Lăng Phong hỏi, Lý Trình nói, Mông Cổ cùng uy quốc cách xa nhau vạn dặm, lại xa thiệp trùng dương, vi thần nghĩ đến người Mông Cổ chính là thu thập đến chúng ta tấn công uy quốc tin tức đối với chúng ta bắt uy quốc, phỏng chừng cũng không cảm kích. Lý Trình tiếng nói vừa dứt quần thần nhóm khe khẽ nói nhỏ thanh, lại càng đến càng lớn. Đãi bọn họ thương lượng quá sau một lúc Lăng Phong mới nặng nề mà ho khan một tiếng, đánh từ bọn họ nghị luận, cất cao giọng nói. Các vị ái khanh, đối với việc này thấy thế nào a? Khải tấu Hoàng Thượng, Mông Cổ hướng đến cùng ta hướng mặt tâm chẳng hề hợp, nay đột nhiên trong lúc đó tưởng đạt thành chiến lược đồng minh, lấy vi thần xem ra, nhất định có trá. Cái thứ nhất đi ra nói chuyện cũng là hộ bộ thượng thư. Chỉ thấy hắn chậm rãi mà nói, tưởng kia Mông Cổ khoảng cách uy quốc khá xa trung gian lại cách này hắn quốc gia còn có một cái hải dương. Mặc dù là có thể đánh hạ uy quốc bọn họ cũng phải không đến bao nhiêu ưu việt. Ái Khanh nói có đạo lý. Lăng Phong tán thưởng nhìn hắn liếc mắt một cái, kẻ này phản ứng nhanh nhẹn, tư duy rõ ràng, chính là nhất viên khó được soái mới. Hắn bởi vì không biết phương diện này kỳ quái, như thế phân tích cũng là hợp tình hợp lý. Này hắn Ái Khanh còn có cái gì cần bổ sung không có? Lăng Phong ánh mắt hướng còn lại nhân nhìn quét mà đi. Bộ binh thượng thư nghe vậy lập tức tiến lên từng bước nói. Hoàng thượng, vi thần cũng nghĩ đến hộ bộ thượng thư đại nhân nói cũng có đạo lý. Kia Mông Cổ hướng đến lòng muông dạ thú, phía trước đầu tiên là cùng chúng ta hòa thân, này cố tình vì sao hội cùng ta hướng ngay cả túng, trong đó nhất định có trá. Thần nghĩ đến, Mông Cổ rất có thể là tưởng lấy ngay cả túng ngụy trang, đem Mông Cổ lang binh thật sâu mai phục tại ta trung nguyên bụng, thừa dịp ta hướng chưa chuẩn bị, đột nhiên làm khó dễ. Đến lúc đó ta Đại Minh nhất định sinh linh đồ thán, không thể không phòng. Lăng Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, suy tư khởi này hai người nói trong lời nói nhi. Thô xem bọn hắn cũng không có hiểu biết trong đó kỳ quái, cho nên muốn vấn đề cũng không toàn diện. Hoàn toàn như thế, lại làm cho Lăng Phong tâm niệm không khỏi vừa động. Kia Mông Cổ xem xét là đại. Góc truyện audio.com, Minh Hoàng Triều Thiên Hạ chính là người Mông Cổ đoạt không đến Đại Minh Thiên Hạ, đối với Đại Minh tài phú cùng nữ nhân cũng là canh cánh trong lòng, khẳng định tưởng ở Đại Minh Hoàng Triều Trung Nguyên bụng chỗ cướp bóc một phen, việc này không thể không phòng bị. Lý Trình, ngươi nói một chút này Mông Cổ sẽ có cái gì thái độ? Lăng Phong đem ánh mắt đầu hướng Lý Trình, sở dĩ Lăng Phong hỏi Lý Trình, cái nhân Lý Trình đối với việc này, biết đến so với này hắn đại thần rõ ràng rất nhiều. Lý Trình đã bị Lăng Phong điểm danh, tất nhiên là không thể không đứng ra nói. Nếu nói kia Mông Cổ, xác thực có ý định bất lương hiểm nghi. Theo quốc thư chung đó có thể thấy được kia Mông Cổ khả hãn là vì giả nghiên trinh công chúa mà giận dữ, nhưng là trong đó chỉ sợ có huyền cơ, nhìn chung lịch sử chỉ có số rất ít hôn quân hội hướng quan giận dữ vì hồng nhan. Lấy lão thần xem ra, kia Mông Cổ khả hãn đều không phải là cái hôn quân. Thêm chi kia giả nghiên trinh công chúa, vốn là không thuộc loại Mông Cổ khả hãn, mà là hòa thân tới Lăng Phong Đại Minh người. Lão thần xem phương diện này, xác thực có vấn đề. Đó là kia người khởi xướng Triều Tiên Quốc, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi âm mưu chi hiểm nghi. Nói rất đúng, Lăng Phong song trưởng nhất kích lập tức đứng dậy, cất cao giọng nói. Ái Khanh cũng nhìn ra này trương kỳ thật trẫm đã sớm hoài nghi này hết thảy đều là Triều Tiên Quốc âm mưu chiến lược. Hoàng thượng, vi thần nguyện nghe này tường. Hộ bộ thượng thư mày kiếm nhất hiên, lãng trong mắt giống như cũng lóe ra hào quang, đối Lăng Phong dài cùng nói. Lăng Phong phất phất tay, cất cao giọng nói. hôm nay việc này liền nghị đến tận đây, các vị ái khanh còn có cái gì còn lại sự tình yếu bẩm tấu sao? Khải tấu hoàng thượng, vi thần có việc yếu tấu. Công bộ thượng thư, bước ra khỏi hàng từng bước khom người nói. Vi thần phụng thánh tạo ra đại minh vô địch hạm đội, nay hạm đội đã muốn đạt tới lúc trước tu kiến số lượng, xin hỏi còn muốn tiếp tục kiến tạo sao? Lăng Phong tiếp nhận cung nữ đưa qua sổ con, thô sơ giản lược nhìn một phen nói. Căn cứ lần này tấn công Uy Quốc Long hạm xuất hiện vấn đề tiến hành trình độ nhất định sửa chữa, ở chiến hạm sửa chữa thiết kế hoàn thành sau, lập tức có thể đầu nhập sinh sản. Yếu sinh sản lớn hơn nữa môn quy chiến hạm, chúng ta mục tiêu không chỉ có là Uy Quốc còn có Tây Dương, trẫm muốn đánh tạo vẫn hạm đội sử hướng Tây Dương. Công bộ thượng thư thoáng nhất suy tư, liền chắp tay nói. Thần tự nhiên không phụ thánh ân, ở 3 tháng sau liền bắt đầu đầu nhập chiến hạm sinh sản. Lăng Phong thế này mới vừa lòng gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, công bộ thượng thư sợ là tối bận rộn một người, đủ loại chuyện tình, Lăng Phong liền phất tay nói. Trẫm biết ngươi gần nhất mang, nếu không có gì chuyện trọng yếu yếu bình tấu, sẽ không dùng để vào chiều. Vi thần lĩnh, công bộ thượng thư khom người lui ra, Lăng Phong thấy thế, liền đối với một bên cung nữ sư cay ánh mắt. Cung nữ hiểu ý, bước lên phía trước từng bước, cầm trong tay phất trần vung nói. Bãi triều, bách quan quỳ an, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần biết được Lăng Phong hôm nay vô tâm lâm triều, liền chỉ phải quỳ an. Lăng Phong ở một mảnh hướng ôn tồn chung, đi ra khỏi hội nghị thính, liền đối với bên người cung nữ phân phó nói. Đi thỉnh hộ bộ thượng thư, ngự lâm quân thống lĩnh cùng với bộ binh thượng thư nam thư phòng. Nói là trẫm có chuyện, cốc chuyện audio.com, quan trọng thương lượng, cung nữ làm lễ, nói. Tuân chỉ, nói xong, liền lập tức lui ra khoang thuyền môn. Lăng Phong đi vào thư phòng khoang thuyền. Tùy thị cung nữ, vừa thấy đến Lăng Phong liền dựa theo hắn thói quen, ngâm vào nước thượng nhất hồ cực phẩm đỏ thẫm bảo đến. Lăng Phong nằm ở ghế thái sư, chậm rãi phẩm đỏ thẫm bảo kia chua xót ngân nga dư vị. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Việc này quả nhiên là khó bề phân biệt, làm bàn bạc kỹ hơn mới là. Ai cũng yếu phía sau màn bày ra giả nói nhi mới tốt. Đang ở Lăng Phong cân nhắc gian, Lý Trình, hộ bộ thượng thư cùng với bộ binh thượng thư đi tới thư phòng nổi. Thần chờ khấu kiến hoàng thượng, chúng thần quỳ an nói, đứng lên đi, Lăng Phong thản nhiên phất tay, nơi này không thể so trong triều đình, không cần nhiều lắm lễ tiết. Ban thưởng tòa, chúng thần tạ quá tòa sau, kia bộ binh thượng thư xúc động, cái thứ nhất ôm quyền nói. Tại triều đường phía trên, hoàng tựa hồ muốn nói lại thôi. Lần này tật triệu thần chờ, hay không chính là vì Mông Cổ việc. Lăng Phong ha ha nở nụ cười, nhìn bộ binh thượng thư nói. Biết trẫm giả ái khanh cũng. Uống trà đi, việc này chậm rãi bàn lại. Bộ binh thượng thư sắc mặt đỏ lên, biết được Lăng Phong ở phê bình hắn thiếu kiên nhẫn. Liền xấu hổ nở nụ cười một chút, bưng lên cung nữ đưa qua nước trà, trà một ngụm, lấy che lấp xấu hổ. Quân thần 4 người, phẩm quá một phen trà sau. Lăng Phong thế này mới chậm rãi đem trong lòng đoán, nhất nhất nói ra. Trong lúc Lăng Phong chú ý quan sát 3 gã thần tử phản ứng. Kìa bộ binh thượng thư, đầu tiên là sắc mặt vi nhã, lập tức lại lãng trong mắt ám thiểm sát khí. Mà kia hộ bộ thượng thư, đầu tiên là trước tiền bình thản, dần dần đến ánh mắt trong lúc đó ngưng trọng tựa hồ cảm thấy tình thế nghiêm trọng sau là Lý Trình, người này không hổ là đi theo Lăng Phong thân tín, từ đầu tới đuôi, sắc mặt tựa hồ không có nửa điểm biến hóa, Lăng Phong căn bản theo hắn mặt nhìn không ra cái gì vậy. Lăng Phong lại đem ánh mắt toàn bộ thu trở về, ngược lại đầu hướng bộ binh thượng thư nói. Ái khanh, ngươi nói xem pháp, bộ binh thượng thư bởi vì lúc trước bị Lăng Phong ám trách quá một lần, lần này cũng là cẩn thận rất nhiều, nhíu mày nói. Hoàng thượng, ngài phân tích thập phần hợp tình hợp lý, lấy vi thần xem 8-9 phần 10. Nhưng mà trong đó liền đề cập đến một vấn đề kia đó là Mông Cổ thái độ vấn đề, Mông Cổ biểu hiện ra ngoài ý nguyện so với to lớn Minh Triều Tiên hai nhà đều phải nóng bỏng. Như thế, không thể không làm cho người ta sinh nghi tâm a. Vi thần cũng đồng ý giản đại nhân cái nhìn, hộ bộ thượng thư cao mày nói, Triều Tiên quốc này giống như là một khối thịt béo đặt ở Lăng Phong đại minh miệng tiền, nhưng này khối thịt béo, là thật thịt béo, vẫn là khối mồi, phải cẩn thận cân nhắc. Hai vị ái khanh, phân tích cũng không sai, Lăng Phong vừa lòng gật gật đầu, lập tức lại nhìn về phía Lý Trình ôn nhu nói. Lý ái khanh, ngươi cũng nói của ngươi cái nhìn đi. Lý Trình chậm rãi đứng dậy, bình thản nói, việc này xác thực thập phần khả nghi. Là phía trước chúng ta chi phân tích đem phía sau màn thao tác giả, đều đơn giản dừng lại ở tại Triều Tiên quốc thượng thần cho rằng, Lăng Phong nhóm phải mở rộng hoài nghi phạm vi. Lăng Phong nhóm 3 cái đều là ngạc nhiên nhiên, hai mặt nhìn nhau, bởi vì dựa theo Lý Trình cách nói. ngay cả Triều Tiên quốc cũng chỉ là một viên quân cờ, như thế nói kia này chuyện phức tạp tới. Góc chuyện audio.com, không gì sánh kịp, Lý Ái Khanh, nói cụ thể điểm, Lăng Phong sắc mặt ngưng trọng nhìn hắn nói, còn lại hai thần, sắc mặt cũng là một trận nan kham. Nhất là bộ binh thượng thư chức tổng quản thiên hạ chiến sự. Này hai người phân tích lại bị đẩy mạnh ngõ cụt lý. Sắc mặt như thế nào có thể đẹp mặt đứng lên, hai vị đại nhân, các ngươi sở dĩ hội đoán sai lầm thuần túy là đối Mông Cổ khả hãn không biết. Người này tính cách ở mặt ngoài tùy tiện nhưng là này tâm tư nhẫn nhụi, bàn tính đánh cho tặc vang. Lăng Phong thân là lễ bộ thượng thư cùng Mông Cổ giao tế đánh quá không ít tự nhiên sẽ hiểu này ca tính. Hai vị không biết Mông Cổ khả hãn làm người, chẳng trách hô chớ tu lo lắng. Lý Trình lời này vừa nói ra, hai người sắc mặt nhất thời đẹp mặt không tốt đối Lý Trình lộ ra một chút cảm kích sắc. Lý Trình lại tiếp tục nói, hai vị đại nhân vừa rồi nói cũng có đạo lý kia Mông Cổ biểu hiện ra ngoài thái độ thật là làm nhân sinh ra một loại quỷ dị cảm giác. Tái căn cứ hoàng thượng phía trước phân tích kia Triều Tiên quốc vương là đột nhiên được cái quân sư mới sinh ra như thế dã tâm. Mấu chốt chỗ, ở chỗ cái kia quân sư trên người. Hắn lời vừa nói ra, Lăng Phong ánh mắt nhất thời sáng ngời nói. Lấy Lý Ái Khanh lời nói, kia quân sư chính là chân chính phía sau màn khống chế giả cố ý phái đến Triều Tiên quốc quốc vương bên người, xúi dục việc này, sau đó hình thành nay cục diện. Bộ binh thượng thư cũng là vẻ mặt giật mình, vỗ tay hoan nghênh nói. Có đạo lý kia quân sư thật sự khả nghi chi cực. Này lớn nhất hiểm nghi đối tượng không phải là Mông Cổ. Nếu không trong lời nói, Mông Cổ cũng không tu làm ra này chờ nóng bỏng phản ứng, chẳng lẽ Mông Cổ thật sự có mưu Lăng Phong đại minh tính? Không đúng, không đúng. Lăng Phong vừa nghi hoặc nói. Nếu là Mông Cổ chính là phía sau màn chủ mưu, dùng làm như thế chỉ thái độ biểu hiện ra ngoài, khởi là tự bạo này tung, chẳng lẽ hắn là ở nói cho chậm sao, hắn chính là phía sau màn chủ mưu. Bộ binh thượng thư Lãng Mi Nhất Hiên nói. Hoàng thượng cũng khó bảo Mông Cổ sẽ không cố bố sương mù, phản này nói mà đi. Như thế hiển lộ hành tung, mê người hiểu biết cũng. Hộ bộ thượng thư cũng là than nhẹ một tiếng nói. Việc này thật là khó bề phân biệt cũng. Ba người như thế nào cũng vô pháp xác định liền lại đành phải đều đem ánh mắt đầu hướng đến Lý Trình trên người đi. Lý Trình mặt không thay đổi, nhẹ nhàng nhất khụ nói. Chính như hoàng thượng lời nói, Mông Cổ phải làm sẽ không là chủ mưu. Mông Cổ chính là du mục dân tộc đối thổ địa cũng không nhiều quyến luyến. Mà này kế hoạch một khi thực hành đứng lên, Mông Cổ có thể lao đến ưu việt tỷ lệ thật sự quá nhỏ. Lấy tần xem ra, việc này phía sau màn độc thủ, sợ là phi Triều Tiên đừng chúc. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Triều Tiên, bộ binh thượng thư cùng hộ bộ thượng thư, nhất thời lộ ra nan dĩ tương tín thần sắc đều hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc đã. Kỳ thật này hết thảy đã muốn đều ở Lăng Phong lường trước trong vòng, theo Triều Tiên công chúa chuyện tình là có thể nhìn ra Triều Tiên quốc đã muốn mưu đồ bí mật đã lâu, này hết thảy, Lăng Phong trong lòng phi thường rõ ràng. Lăng Phong hiện tại muốn giải quyết chuyện tình là sư gia nổi danh, hắn đã muốn là hạ quyết định quyết tâm yếu thôn tính Triều Tiên, thực hiện hoa hạ dân tộc nghìn năm qua chưa bao giờ thực hiện quá hành động vĩ đại. Đây là Tần Vương Hán Võ, Đường Tông Tống Tổ, một thế hệ thiên kiêu thành. Góc truyện audio.com Các tư hãn đều không thể đạt thành mục tiêu. Cách chương.